Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Cuồng Đao Tướng Quân, chương 530, Cuồng Đao Tướng Quân, ngày mùng 5 tháng 5, Phương Bình phong tướng, bất quá tin tức, truyền đi thời gian muốn chậm một chút, qua 2-3 ngày, ngoại giới mới biết được ma võ Phương Bình thành tướng quân. Tin tức này vừa ra, đưa tới không nhỏ nhiệt nghị. Quân bộ phong tướng, tất cả mọi người biết, vô cùng khó khăn, mà đúng lúc này đợi, võ đạo hiệp hội tới thứ dệt hoa trên gấm. Ngày mùng 9 tháng 5, tông sư bảng danh sách chưa xuất hiện bất kỳ biến động. Có thể 5-6 phẩm bảng danh sách, lại là biến hóa không nhỏ. Lục phẩm bảng danh sách bên trong, Phương Bình lần thứ nhất nhập bảng. Tính danh, Phương Bình, tuổi tác, 20 tuổi, võ đạo đẳng cấp, lục phẩm sơ đoạn, thân phận, tướng quân, ma đồ võ đại giáo ủy hội bí thư trưởng, võ đạo xã xã trưởng, Dương Thành danh dự đô đốc, ma võ sinh viên năm 2, chiến tích, liên thủ Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng chính diện đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả, đơn độc đánh giết lục phẩm đỉnh phong võ giả. Xếp hạng thứ 18 vị, xưng hào cuồng đao tướng quân, chấm ngoặc kép. Theo phần này bảng danh sách ra mắt, không chỉ là Hoa Quốc, toàn cầu cường giả đều có chỗ chú ý. Một cái lục phẩm sơ đoạn người trẻ tuổi vào Hoa Quốc lục phẩm bảng danh sách, xếp hạng tại đại bộ phận lục phẩm đỉnh phong phía trên, gần với một chút tinh huyết hợp nhất cường giả, cùng cá biệt số ít lục phẩm đỉnh phong cường giả phía dưới. Dạng này xếp hạng để cho người ta rung động. Càng rung động là đối phương mới 20 tuổi. Đây là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi có thể làm được sao? Chớ nói chi là đối phương còn chém giết qua tinh huyết hợp nhất cường giả. Kỳ thật võ đạo hiệp hội, hoặc là nói chính phủ che giấu rất nhiều tin tức. Phương Bình nói mình đã từng đánh lén phía dưới, từng đánh chết thất phẩm cường giả. Việc này, mọi người không thấy được, nhưng là Nam Vân Nguyệt tất cả mọi người tin tưởng là thật. Nếu quả thật muốn tính toán chiến tích này, Phương Bình chính là tiến vào thứ một đều được. Có thể Phương Bình bản nhân cũng không tông sư thực lực. Quá phận cất cao, cũng không phải là chuyện tốt. Mà lại trong đó liên quan đến đồ vật quá nhiều, trung phẩm cường giả còn không tính quá làm cho người ta ghé mắt. Đánh giết thất phẩm cường giả, phải biết toàn thế giới cao phẩm cường giả cũng không có nhiều, quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Bây giờ cao phẩm cường giả bảng danh sách xếp hạng đều là không có chiến tích biểu hiện, tất cả mọi người tại rung động tại Phương Bình đột nhiên tăng mạnh, rung động tại Phương Bình tuổi còn nhỏ, sáng tạo một hệ liệt ghi chép. Không có mấy người chú ý tới, ngũ phẩm bảng danh sách bên trong, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương không có đợi bao lâu, cũng cấp tốc biến mất tại bảng danh sách bên trong. Đương nhiên, mọi người thấy Phương Bình chiến tích, ba người liên thủ đánh chết tinh huyết hợp nhất cường giả. Có thể kia hai vị lần này cũng không tiến vào lục phẩm bảng danh sách, cho nên để ý người cũng không nhiều. Đến nỗi cuồng đao tướng quân nói chuyện, để ý người cũng không phải quá nhiều. Người khác không thèm để ý, Phương Bình lại là chửi ầm lên. Cái gì điều xưng hào, ngoặc kép, võ đạo hiệp hội người chờ đó cho ta, sớm muộn truy bảo các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đối cái danh xưng này là cực kỳ bất mãn, một điểm không đủ bá khí. Hắn đều gọi điện thoại đi khiếu nại, thậm chí chủ động cung cấp một loạt xưng hào. Kết quả võ đạo hiệp hội trực tiếp treo hắn điện thoại. Về sau lại gọi điện thoại, đường dây bận chúng, Phương Bình đều hữu tâm trực tiếp đánh tới kinh đô. Một bên, vừa xuất quan Tần Phượng Thanh sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên lạnh lùng nói: vì cái gì lão tử không lên ngũ phẩm bảng? Ngoặc kép, lại mẹ nó khi dễ người. hắn Tần Phượng Thanh tại địa quật giết người vô số. Tuy nói không có giết lục phẩm, nhưng khi ngày cũng là đánh giết đông đảo ngũ phẩm võ giả. Lại không cho hắn lên bảng. Quá khi dễ người, Tần Phượng Thanh thật khí bạo. Cái này khác nhau đối đãi, đơn giản không có người nào. Võ đạo hiệp hội là đi, thù này hắn Tần Phượng Thanh nhớ kỹ. Phương Bình không thèm để ý hắn. Gia hỏa này lần này xuất quan là vì Tố Mạch Hoa mà tới. Dựa theo lối nói của hắn, lúc trước hắn tại địa quật có 3 tỷ thu hoạch, muốn đổi 10 đoá Tố Mạch Hoa. Đến nỗi địa quật những cái kia thu hoạch đều hối đoái cho Phương Bình. Đến nỗi Phương Bình cầm đi làm nha, hắn lười nhác quản. Phương Bình cũng không đề cập tới lời này gốc ra. Vẫn là Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói: Đao Vương, Cuồng Đao Vương ta đều nhận, nhất định phải thêm cái tướng quân. Trong nháy mắt liền kéo xuống cấp bậc, người ta đều là xưng vương, ta đây không phải so với người ta thấp mấy ngăn sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, tiếp lấy tiếp tục vừa mới đề tài nói: 10 đoá Tố Mạch Hoa, Phương Bình, cho ta 10 đoá, ta không sai biệt lắm liền có thể tố mạch tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Phương Bình nhìn hắn một cái, bỗng nhiên có chút không quá thuận mắt nói: ngươi vẫn là đầu chọc đẹp mắt, hiện tại mỗi ngày kéo lấy cái này tóc dài, khó coi chết đi được. Ngoặc kép, ngươi cho ta đổi, ta lập tức cạo chọc. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh là đáp ứng dứt khoát đến cực điểm. Dựa theo giá trị để tính, hắn 3 tỷ hoàn toàn chính xác có thể đổi 10 đoá Tố Mạch Hoa. Có thể cái đồ chơi này có tiền mà không mua được. Chính hắn đổi không đến. Giờ phút này, Phương Bình không đáp ứng, hắn thật đúng là không có địa phương làm đi. Phương Bình có chút nhíu mày, nửa ngày sau mới nói: có thể đổi cho ngươi. Bất quá, Tần Phượng Thanh, nói một lời chân thật, ngươi cũng không cần đem chính mình ép quá độc ác. Ngươi cái này trạng thái không đúng, sớm muộn đem chính mình giết chết. Chúng ta không phải ngươi có thể so sánh. Chúng ta ăn cơm uống nước đều tính tu luyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cắn răng nói: ta biết, cũng không cần ngươi kích thích ta. Lần sau tiến địa quật, ta không cùng các ngươi cùng nhau. Ta Tần Phượng Thanh cũng không phải ai vướng víu. Ta muốn đi tìm kiếm chính ta cơ duyên. Lão tử không chết, sớm muộn sẽ trả ngươi. Còn ma võ, lão tử chết rồi, vậy liền không có cái gì. Liền chuyện như vậy, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: vay tiền làm thành ngươi cái này đức hạnh, thật không có mấy cái. Lần này không tính mượn, ta là đổi. Nói nhảm, ngươi đi địa phương khác thay đổi nhìn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong nháy mắt suy sụp, eo đồ cục cong, bi thương nói: Phương Bình, cho ta đổi đi, phụ thân ta đại thù vẫn chờ ta đi báo. Hiệu trưởng thù, ta cũng nghĩ cho hắn báo. Chính ta lại không năng lực, cũng nổ không được vương thành. Ô ô ô, ta vô dụng, ta phế vật, chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút không rét mà run. Mẹ nó, một đại nam nhân, kéo lấy tóc dài đầy đầu, ở trước mặt hắn khóc sướt mướt bắt đầu bán thảm. Thật làm người buồn nôn a. Gia hỏa này vì đổi Tố Mạch Hoa, kia là mặt cũng không cần. Không chỉ là không muốn mặt vấn đề, kia là có cái gì chiêu sử dụng cái chiêu gì. Thấy ngoài cửa, Trần Vân Hy lén lút nhìn quanh, đi ngang qua một chút võ đạo trường xã viên, mặt mũi tràn đầy rung động, giống như Phương Bình đã làm gì chuyện xấu xa. Phương Bình đều nhanh điên rồi. Đủ rồi, ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, cả giận nói: cút, chính mình đi hậu cần bộ đội, lần sau ngươi còn như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, vừa mới còn khóc sướt mướt Tần Phượng Thanh chạy còn nhanh hơn thỏ. Đến nỗi vừa mới bán thảm, hiện tại đâu còn nhìn ra mảy may. Gia hỏa này miệng đều nhanh cười sai lệch. Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy một mặt xem thường, im lặng nói, ngu ngốc, ngoặc kép. Không chỉ Phương Bình mắng, Trần Vân Hy giờ phút này cũng vào cửa, một mặt hiếu kỳ nói, Tần xã trưởng vừa mới đang làm cái gì? Ngươi không phải ở trường học bên kia định giá 3 vạn học phần một đóa công khai hối đoái sao? Hắn có học phần, có thể chính mình đi hối đoái à? Phương Bình nhún nhún vai, im lặng nói, ta làm sao biết hắn? Tuy nói thiết trí một chút cánh cửa, có thể chính hắn là có thể hối đoái. Trời mới biết hắn nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, bất quá Phương Bình đại khái có thể đoán được. Gia hỏa này căn bản là không có đi bộ hậu cần nhìn. Đại khái coi là Phương Bình tự ẩn nấp rồi. Nhận được tin tức liền chạy đến. Phương Bình lắc đầu, gia hỏa này ngốc đến cực hạn. Bây giờ, học phần bắt đầu cải chế. Mà võ dựa theo Phương Bình trước đó đặt tiêu chuẩn, một học phần tương đương với 1 vạn khối, 3 vạn học phần cũng chính là 3 ước. Cái giá tiền này, không thấp, các học sinh cơ hồ đổi không dậy nổi, cũng không có cái nhu cầu này. Đám đạo sư, hiện tại cũng đang cố gắng kiếm lấy học phần, một chút ngũ phẩm trung đoạn đạo sư đều đang ngó chừng. Phương Bình đem Tố Mạch Hoa, Quần Thần Quả đều cho bộ hậu cần đưa qua, cho phép những người khác hối đoái. Đương nhiên, học phần là chính hắn. Hiện tại, đã có người bắt đầu đổi. Tần Phượng Thanh thế mà còn chạy đến tìm hắn, còn mất mặt xấu hổ khóc một lần. Phương Bình thật là bất đắc dĩ đến cực điểm. Loại này đồ ngốc, đáng đời hắn mất mặt. Trần Vân Hy cũng là không có quá để ý Tần Phượng Thanh sự tình. Kỳ thật Trần Vân Hy vẫn là rất bội phục Tần Phượng Thanh. Tần sư huynh thực nghiêu, vì võ đạo tăng lên, vậy là chuyện gì đều nguyện ý làm. Tối thiểu đổi thành nàng, Trần Vân Hy cảm thấy mình làm không được. Nàng một nữ nhân đều không có ý tứ khóc. Tần sư huynh thế mà tại Phương Bình văn phòng khóc lên. Quá buồn nôn, không có lại nói cái này. Trần Vân Hy vui vẻ ra mặt nói. Phương Bình, ngươi có xưng hào, lục phẩm trên bảng danh sách 100 người. Có danh hiệu vẫn chưa tới một nửa đâu. Ngươi quá lợi hại, ngoặc kép, đừng nói nữa. Phương Bình có chút buồn bực. Cái này xưng hào hắn là nghe đều không muốn nghe. Dù sao Phương Bình quyết định chủ ý, thực lực mình mạnh hơn thời điểm. Võ đạo hiệp hội còn dám dùng cái này xưng hào, hắn liền đi đánh người. Trần Vân Hy gặp hắn không muốn nói cái này, cũng không tiếp sau tiếp theo. Bất quá vẫn là một mặt sùng bái nói, ngươi mới lục phẩm sơ đoạn, đều tiến vào lục phẩm bảng danh sách. Phương Bình, buổi sáng ta cho ta ca gọi điện thoại nói chuyện này thời điểm, hắn đều rung động rất lâu không nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Phương Bình lần nữa im lặng, ca của ngươi không phải rung động, là bị tức, việc này hắn có thể không biết sao. Ngươi nhất định phải gọi điện thoại quá khứ đâm tâm, Trần Hạo Nhiên đại khái muốn tự tử đều có, ngươi còn kích thích hắn. Hắn không tìm đến ngươi tính sổ sách chính là chuyện tốt. Không nói cái này, Phương Bình hỏi, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng tới rồi sao? Ngoặc kép. Động thân, buổi chiều đại khái liền có thể đến. Ta bên này không sao. Chính ngươi đi tu luyện đi. Chờ bọn hắn đến, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cố gắng tăng lên cảnh giới. Bây giờ các nơi địa quật đều ở vào một cái bình tĩnh kỳ. Thiên Nam một trận chiến kết thúc. Hoa Quốc tình cảnh tốt hơn nhiều. Bất quá loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một trận. Trần Vân Hy liên tục gật đầu. Buổi chiều, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đến. Lần này, Lý Hàn Tùng đến, chẳng những người đến, còn mang đến một bao lớn hành lý. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Lý Hàn Tùng hơi có vẻ kích động, lại có chút xấu hổ. Nửa ngày sau mới nói. Cái kia, mà võ còn chiêu đạo sư sao? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt nửa ngày. Lời này là muốn đầu nhập vào ma võ ý tứ. Ngươi không sợ Tô Triển tông sư làm thịt ngươi? Ngoặc kép, cái kia, hiệu trưởng để cho ta tới. Lý Hàn Tùng lúng túng nói. Hiệu trưởng nói, hiện tại kinh võ ở vào ổn định kỳ. Kinh đô địa quật cũng là như thế. Không thích hợp ta tiếp tục chờ đợi. Chờ ta đến tông sư. Khụ khụ, dù sao ta là chuẩn bị đến ma võ nhận lời mời. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Một bên, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Hàn Tùng thế mà muốn tới ma võ. Gia hỏa này, bị Phương Bình lắc lư vài câu. Bắt cóc mấy lần, thế mà thật bị gạt đến. Kinh võ tông sư đại khái cũng là bất đắc dĩ. Thực sự không có biện pháp. Cùng Phương Bình lãng mấy lần, Lý Hàn Tùng cũng không tiếp tục là cái kia trung thực nghe lời hảo hài tử. Mà kinh võ bên kia, trước mắt hoàn toàn chính xác cũng không có cách nào đối Lý Hàn Tùng cung cấp càng nhiều trợ giúp. Đến Lý Hàn Tùng cảnh giới này, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Kinh võ bên kia làm từng bước tu luyện vẫn được, nghĩ đột nhiên tăng mạnh, hy vọng không lớn. Chỉ có đến ma võ, có lẽ mới có chuyển cơ. Phương Bình quét đầu sắt một chút, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Muốn làm ma võ đạo sư, cũng không phải là không thể được. Bất quá đầu tiên nói trước, không dưới địa quật, người liền muốn kết thúc đạo sư trách nhiệm. Đến mang học sinh, năm nay ma võ khuếch trương chiêu. Về sau đạo sư liền không đủ dùng. Hiện tại đối đạo sư nhu cầu rất nhiều. Đừng tìm Tần Phượng Thanh tên vương bát đản kia. Hắn coi như cái tay chân mệnh. Để hắn mang học sinh. Ta sợ hắn đem học sinh đều cho giày vò chết. Lý Hàn Tùng vội vàng nói. Cái này không có vấn đề. Kỳ thật tại kinh võ. Ta trước đó cũng tại mang một chút học đệ học muội. Lăng Y Y, Hàn Húc bọn hắn đều là ta tại mang. Trước kia thời gian của ta coi như dư giả, chính là gần đây bận việc một chút. Trước kia hắn kỳ thật không tính bận biểu. Lăng Y Y, Hàn Húc những người này, mặc dù cũng có đạo sư, có thể phần lớn thời gian, vẫn là Lý Hàn Tùng người sư huynh này đang chỉ điểm. Phương Bình nghe nói như thế, cũng là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng nói, vậy là tốt rồi. Quay đầu ngươi đưa một phần sơ yếu lý lịch đến giáo ủy hội bên kia. Nhập chức sự tình, chờ ngươi tốt nghiệp lại làm. Đầu sắt cũng là rất đáng tin cậy. Không giống Tần Phượng Thanh tên kia. Phương Bình căn bản không chuẩn bị để hắn mang học sinh. Phương Bình mấy người mặc dù cũng tu luyện. Có thể nói lời nói thật. Tu luyện không tính điên cuồng. Tốt xấu có thể nhín chút thời gian đến thư giãn một tí. Mà Tần Phượng Thanh chính tông hai điểm tạo thành một đường thẳng. Địa quật, phòng tu luyện. Hắn hạ xong địa quật liền đi phòng tu luyện. Tu luyện xong liền tiếp tục hạ địa quật. Trước kia còn hơi tốt đi một chút. Hiện tại trong trường học cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Một chút sinh viên năm nhất. Bây giờ không ít người đều quên lãng Tần Phượng Thanh cái này gai lớn đầu. Chỉ sợ cũng liền Đường Văn những này sinh viên năm nhất. Còn biết ma võ có cái uy tín lâu năm đâm đầu nhân vật. Nói xong những này, Phương Bình vừa đi vừa nói. Lần này hô hai vị đến. Chủ yếu vẫn là vì thử một chút cấp tốc phong bế tam tiêu chi môn. Các người cũng biết, ta có thể cải biến khí tức. Tiến hành ngụy trang, đương nhiên, muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Đến nỗi được hay không, còn muốn nếm thử sau mới biết được. Trước đó ta thử qua, ta ngụy trang khí huyết, là có thể tiếp xúc lão vương tam tiêu chi môn. Ba người chúng ta khí huyết đều rất mạnh, hợp ba người chi lực. Khí huyết cường độ tuyệt đối có thể so với vạn tạp lục phẩm đỉnh phong võ giả. Thậm chí càng mạnh. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói. Đây coi như là song tu sao? Không, ba tu, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Tu đại gia ngươi, có thể hay không đừng nói loại này làm cho người ta liên tưởng từ. Bọn gia hỏa này, bây giờ đều không phải là quá thích hợp. Tần Phượng Thanh lưu lại tóc dài, tại hắn văn phòng khóc sướt mướt, vốn là làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện tại đầu sát lại tới câu, song tu, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng có được hay không. Phương Bình không có nhận lời này, tiếp tục nói, ta nói rõ trước, muốn trước giúp ta niêm phong cửa, chờ ta phong bế khí huyết chi môn, ta lại nếm thử giúp các ngươi niêm phong cửa. Dù sao ta phong bế một cánh cửa, khí huyết sẽ càng mạnh. Còn có, ta tinh thần lực sắp cụ hiện, một khi cụ hiện, vậy liền càng đơn giản hơn. Khí huyết chi môn phong bế về sau, sẽ có lực lượng thần bí phản hồi ta. Ta chuẩn bị thừa cơ cụ hiện tinh thần lực. Một khi cụ hiện, kia thực lực của ta tuyệt đối so tinh huyết hợp nhất cường giả mạnh hơn. Còn có, cụ hiện về sau, ta có lẽ có thể vận dụng thần binh. Nếu như có thể mà nói, ta còn có đem bát phẩm thần binh trường đao, tạm thời trước dùng đến. Cứ như vậy, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó, có lẽ có thể cùng tông sư giao phong. Các ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gật đầu nói, ta không có vấn đề. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, có thể. Phương Bình lập tức cười nói, thế thì dễ nói chuyện rồi. Càng sớm càng tốt, đi, đi phòng năng nguyên, yên tâm. Lần này mà võ phòng năng nguyên mở rộng cung ứng, có thể giúp các ngươi khôi phục nhanh chóng tiêu hao. Tại ma võ hết thảy chi tiêu, đều tính cho ta. Lý Hàn Tùng nhếch miệng nở nụ cười. Vương Kim Dương cũng là nhịn không được cười nói. Vậy chúng ta liền ăn hôi. Phương Bình là thật có tiền. Phòng năng nguyên mở rộng cung ứng. Đây là khái niệm gì? Đây chính là cực độ đốt năng nguyên thạch. Đừng nhìn Phương Bình bây giờ nhìn không lên năng nguyên thạch. Khả năng nguyên thạch đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là chân quý tu luyện vật tư. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng trước đó thu hoạch cũng không ít. Có thể để hai người mở rộng dùng năng nguyên thạch tu luyện, đó là thật không nỡ. Cũng đốt không dậy nổi số tiền này. Mà võ phòng năng nguyên, bây giờ trông coi nơi này đạo sư không còn là Tống Doanh Cát. Lão Tống đã bị kích thích điên rồi. Hiện tại cùng Tần Phượng Thanh một cái dạng, tu luyện xong liền xuống địa quật, địa quật ra liền tu luyện. Mấy ngày nay người lại đi ma đô địa quật. Bây giờ tại cái này lưu thủ đạo sư là một vị ngũ phẩm đạo sư. Nhìn thấy Phương Bình mấy người kia là cực kỳ khách sáo, thậm chí có chút sùng bái ý vị. Bây giờ Phương Bình là ma võ trung phẩm đạo sư người thứ hai. Đầu tiên là La Nhất Xuyên, hắn tinh huyết hợp nhất về sau, lần này trên bảng xếp hạng, hắn xếp hạng 13 vị, không có thể đi vào nhập 10 vị trí đầu. Phương Bình mặc dù xếp hạng so với hắn thấp mấy vị, có thể Phương Bình bao lớn, La Nhất Xuyên bao lớn, mà lại hai người giao thủ, ai thắng ai thua thật khó nói. La Nhất Xuyên cũng không có Phương Bình nhiều như vậy thủ đoạn. Phương Bình dù là trọng thương ngã gục, đó cũng là không chết được. La Nhất Xuyên chết coi như thật chết rồi. Một vị viện trưởng cấp thực lực học viên, đám đạo sư đều muốn tôn kính ba phần. Chớ nói chi là Phương Bình cho ma võ mang đến vô số cải biến. Bây giờ ma võ, danh phù kỳ thực võ đại đệ nhất. Đây là tông sư bảng danh sách không có biến động tình huống dưới. Một khi tông sư bảng danh sách biến động, ma võ thực lực chỉ sợ muốn có thể so với Phương Nam Trấn Thủ Phủ. Tứ đại Trấn Thủ Phủ, Phương Nam Trấn Thủ Phủ yếu nhất. Thấy cảnh này, mấy người tiến vào trong phòng tu luyện. Lý Hàn Tùng nhỏ giọng nói, Phương Bình, ngươi bây giờ đi khác võ đại, làm hiệu trưởng đều được. Tỷ như Nam Võ, chấm ngoặc kép, Nam Võ hiệu trưởng đương nhiệm, tại lục phẩm bảng danh sách xếp hạng không có Phương Bình cao. Lời này vừa ra, Vương Kim Dương có chút im lặng, trừng mắt liếc hắn một cái, quát khẽ nói nhảm nhiều quá, Lý Hàn Tùng, trước kia ngươi không phải cao thật lạnh sao? Hiện tại làm sao cùng đồ đần giống như? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thở dài nói, đừng nói nữa, lấy trước kia là không biết trời cao đất rộng, bây giờ ta cũng coi như trải qua tang thương, lại nói đều là nhà mình huynh đệ, cũng không có gì tốt chăng? Nhà mình huynh đệ, Vương Kim Dương thấp, không thể nghe thấy nói, đời này không sai biệt lắm, đời trước, không chừng chính là cừu gia đâu. Ngoặc kép, lão Vương lắc đầu, những sự tình này ai có thể nói rõ ràng. Lại nói, Phương Bình cái này tên giả mạo, quỷ mới biết hắn có hay không đời trước. Phương Bình cũng không muốn lãng phí thời gian, hơi điều chỉnh một chút, trầm giọng nói, tốt, bắt đầu đi. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình trên đầu lơ lửng ba tòa môn hộ. Mà Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương khí tức trong nháy mắt chuyển biến. Biến thành cùng Phương Bình đồng nguyên khí tức. Khí tức chuyển biến, tiêu hao so năng lượng bình chướng cao hơn. Thêm một người kia là 1 triệu 1 phút đồng hồ. Hai người chính là 10 triệu 1 phút đồng hồ. 1 giờ 600 triệu tiêu hao. Phương Bình cũng liền hiện tại tài phú giá trị cao. Bằng không đã sớm thịt đau hỏng mất. 600 tỷ tài phú giá trị, kỳ thật cũng liền 1.000 giờ tiêu hao thôi. Bất quá Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng khí huyết có hạn. Toàn lực ứng phó, một ngày trèo chống 2 đến 3 giờ thời gian cũng liền đến cực hạn. Dùng tiền đổi thời gian, Phương Bình vẫn là nguyện ý. Một ngày tốn 2 tỷ tài phú giá trị, tăng thêm tự thân tiêu hao, nứt vỡ ngày cũng liền 3 tỷ. Hiệu quả tốt lời nói, có lẽ 10 ngày nửa tháng hắn liền có thể phong bế một cánh cửa. Thực lực càng mạnh mới có thể kiếm càng nhiều tài phú giá trị. Bây giờ Phương Bình cực kỳ minh bạch điểm này. Khí huyết cải biến trong nháy mắt, Lý Hàn Tùng kim thân lấp lánh. Vương Kim Dương khí huyết như nước thủy triều. Phương Bình trực tiếp dứt khoát bộc phát ra thiên địa lực lượng. Ba người lực lượng đồng thời tràn vào khí huyết cánh cửa bên trong. Mà vào thời khắc này, tòa kia hư thực ở giữa môn hộ bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Phương Bình thấy thế vui mừng quá đỗi, cuồng hỉ nói, có thể tốc độ tối thiểu nhanh 10 lần, tối đa 1 tháng ta liền có thể phong bế tam tiêu chi môn. Hai vị thêm chút sức. Ngoặc kép, đến rồi. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lý Hàn Tùng kia là toàn thân kim quang, Vương Kim Dương cũng là cốt tủy chi lực thấu thể, Phương Bình càng nhanh phong bế tam tiêu chi môn, tất cả mọi người có thể cấp tốc tiến bộ. Ba người liên thủ phía dưới, có thể cùng một chỗ thôi động môn hộ, điểm này cũng làm cho Vương Kim Dương hai người mừng rỡ đến cực điểm. Giờ khắc này, Vương Kim Dương cũng hoài nghi, Phương Bình thật ở kiếp trước lấy ra qua bọn hắn sinh mệnh bản nguyên sao? Bằng không, ngụy trang khí tức về sau, thế mà thật có thể chạm đến đối phương tam tiêu chi môn. Đây là chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Giờ này khắc này, lão Vương mê mang, đến nỗi Lý Hàn Tùng, hoàn toàn không có ngoài ý muốn, nhà mình huynh đệ. Có thể cùng một chỗ đẩy cửa không tính là cái gì. Hết chương.